Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 610, hợp tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Thanh Long như thế nói. Đạo tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Chí ít Thanh Long nhận thức được cục diện này, đó chính là thật không đánh lại mình. Nếu đã nhận rõ thực tế như vậy, chúng ta liền không nên động thủ. Chém chém giết giết to hơn lỗ. Chúng ta đều là người văn minh, ngồi xuống thật tốt nói một chút không tốt vô cùng. Nếu ngươi có thể nghĩ như vậy không bằng chấm ngoặc kép. Đạo tử vừa mới chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một chút, liền bị Thanh Long cắt đứt. Không cần nói nhiều, nếu ta như thế thức ăn, như vậy thì để cho ngươi tới khá tốt dạy bảo ta đi. Ta người này cái khác đều tốt, ngay cả có cái thói hư tật xấu, thích bị người nện, cầu ngược. Thanh Long cười lớn một tiếng, vặn vẹo thân thể cường tráng, trực tiếp hướng đạo tử bay đi, chuẩn bị vặn cổ đạo tử. Đạo tử sắc mặt biến đổi, thầm mắng một tiếng, sau đó mấy tờ đạo phù bay ra, chuẩn bị phòng ngự. Thiết, cái này mấy tờ giấy rách chỉ muốn ngăn cản ta công kích. Ngươi không khỏi cũng quá nhỏ thứ ta chứ. Thanh Long giễu cợt, không chút do dự nói châm chọc tử. Thằng nhóc, muốn nện bảo ta tốt nhất vẫn là đàng hoàng ngươi thái độ. Đơn giản như vậy phá giấy cũng muốn ngăn cản ngươi vĩ đại xanh lơ long đại nhân. Nằm mơ đi, dứt lời, Thanh Long một cái vẫy đuôi tương đạo tử kéo mạnh một cái. Cả người đều là bối rối. Đây coi là cái gì? Đại nhân không đánh mặt. Hơn nữa, người như thế một cái đuôi quất tới, ta không muốn mặt mũi à? Đạo tử bây giờ nội tâm là có chút hỏng mất, mà dưới đáy Trương Hoa và Mặc Liên chính là càng ăn vượt hưng phấn. Không thể không nói, vừa ăn thứ gì vừa thưởng thức chiến đấu, vẫn đủ để cho người vui vẻ. Tương đối kỳ quái một chút chính là Trương Hoa tại sao có dũng khí quên mất nào đó món đồ cảm giác. Vô luận như thế nào muốn cũng không nhớ nổi. Tính toán một chút, không nhớ nổi liền không nên đi muốn. Vô căn cứ nhiều những phiền não này coi là cái gì. Mình vui vui vẻ tiêu dao tự tại mới là tốt nhất. Đạo tử làm sao cam tâm bị Thanh Long như vậy đánh mặt. Không cam lòng dĩ nhiên được thật tốt thu thập trở về. Thật đúng là lấy là mình sợ phải không? Thanh Long, ta biết ngươi đã từng nghiêu bức không được. Nhưng bây giờ vậy nhỏ như vậy tu vi, vẫn là ngoan ngoãn cho ta mang vác. Nếu không ta không ngại hầm rồng canh uống. Đạo tử quát lên, sau đó thất tấm lá bùa bay ra. Trong miệng nhanh chóng nhớ tới thần chú. Trên tay kết ấn động tác vậy không chút nào chậm chạp. Chưa đủ 5 phút, thất tấm lá bùa đã đổi thành là linh lực thực chất hóa một sợi dây thừng. Đạo gia tóm long thần khí thúc long tìm, ta cũng không tin còn không đánh chết ngươi. Đạo tử cắn răng nghiến lợi đến, hắn bây giờ đặc biệt được tức giận. Thanh Long hiện đang cùng mình sâu lâu nói căn bản không phải đối thủ của mình. Duy nhất dựa vào chính là mình đáp lời hơn 3 giống đề phòng mà thôi. Nếu như không phải là như vậy, hắn còn biết muốn như bây giờ bó tay bó chân, không có toàn lực thi triển ra mình mạnh mẽ. Ngay tại đạo tử âm thầm não thời điểm giận, Thanh Long lại một luôn công kích tới. Cái gọi là thúc long tìm, ở trước mặt nó vẫn không phải giống nhau sao, chẳng qua là sợi dây. Nếu không phải bởi vì là mình bây giờ lực lượng hư yếu ớt quá, tùy tiện thổi hơi cũng có thể làm cho đạo tử hồn phi phách tán. Bất quá lực lượng không khôi phục trước, thì đơn giản cho mình tiểu đệ ra nhất khẩu ác khí đi. Đạo tử dĩ nhiên phát giác Thanh Long công kích, nhanh chóng thuật lại phát quyết, thao túng thúc long tìm trực tiếp thả ra uy áp cường đại. Muốn một cái trực tiếp ngăn cản đối với làm công kích. Đây chính là đạo môn tổ truyền phương pháp đối phó long tộc hữu hiệu nhất, cho nên hắn căn bản không hư. Thúc long tìm tả hữu lay động, chấn động nhiều linh lực, tạo thành một cái uy áp trực tiếp khống chế được Thanh Long. Cưỡng ép khống chế, sau đó ánh sáng tách thả ra, ngay tức thì đổi dài mấy chục lần, trực tiếp đem Thanh Long quấn quanh ở. Nhanh chóng co rúc lại, nhiều linh lực tàn phá, để cho Thanh Long khá có một ít không được tự nhiên. Rất nhanh, điểm này không được tự nhiên biến thành khó nhìn, bởi vì là Thúc Long tìm trên lại có thể truyền đến một cổ uy áp. Chèn ép mình linh hồn, hắn bây giờ vốn là chỉ là một linh hồn mảnh vỡ. Năng lực phòng ngự cùng vốn không có nhiều ít, không chịu nổi một kích này uy áp. Liền làm Thanh Long chuẩn bị liều chết dẫy khỏi ra thời điểm. Một giọt màu vàng huyết dịch từ đàng xa bay tới, trực tiếp xuyên thấu qua hắn thân thể, tiến vào đỉnh đầu, sau đó thuộc về Long tộc lực lượng phun ra, nhanh chóng bọc lại linh hồn mảnh vỡ, bắt đầu tư nuôi lên. Không cần thiết chốc lát, trong huyết dịch rồng tính đã bị Thanh Long toàn bộ hấp thu. Chỉ còn lại đinh điểm Long nguyên lực. Mặc dù nhìn qua khá có một ít hỗn tạp, dưới đáy Trương Hoa khẽ mỉm cười, tiếp theo sau đó ăn dưa. Không sai, mới vừa rồi chính là hắn làm, bất quá giọt kia màu vàng huyết dịch cũng không phải là hắn, mà là Thanh Hồng. Nói đến Thanh Hồng, đã rất lâu không thấy cái này tiểu cơ linh quỷ, vậy không biết chuyện gì xảy ra không có. Thanh Hồng ban đầu nhưng mà ở Trương Hoa dưới sự trợ giúp, thức tỉnh năm móng kim huyết mạch của rồng, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng là dầu gì cũng là Long tộc hoàng tộc huyết mạch. Trong đó một chút xíu rồng tính cũng đủ để cho Thanh Long cảm thấy thỏa mãn. Đây là thuộc về hoàng tộc ban cho, hôm nay nó tràn đầy lực lượng, không cần thiết chốc lát, chính là tránh thoát Thúc Long tìm, sau đó điên cuồng quất đạo tử, khi dễ mình tiểu đệ. Còn dự định nhốt ngươi thật to ra. A, ngươi đại gia chung quy là ngươi đại gia. Còn lại nghĩ cũng không cần suy nghĩ nữa. Thanh Long nghĩ như vậy đến. Đạo tử tự mình thì là mặt đầy mơ hồ. Không biết mình bây giờ rốt cuộc là thế nào. Triệt triệt để bị Thanh Long rút ra bối rối. Rõ ràng, trước Thúc Long tìm đều là hết thảy bình thường muốn không có nửa điểm tác dụng phụ tới. Làm sao bây giờ quất một cái thì là không tốt dùng. Hơn nữa như vậy ung dung liền bị Thanh Long tránh thoát được. Nên sẽ không tự mình là lấy một cái hàng giả chứ. Đạo tử khá có một ít tự giễu cười một tiếng. Không đúng, nhất định có mờ ám. Rất nhanh hắn liền nhớ ra rồi. Ở Thanh Long tránh thoát Thúc Long tìm trước. Từ phía dưới bay tới một cái màu vàng kim điểm nhỏ. Không biết là bởi vì là những cái kia nguyên nhân, Thanh Long giống như dập đầu dược nhất dạng như vậy mãnh. Trực tiếp điên cuồng rút ra mình. Như vậy Thanh Long mình không chọc nổi, không chọc nổi. Thiên Hoa chân nhân, không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng có dùng mánh khóe nhỏ đối phó vãn bối thời điểm. Ta thật sự là bội phục à. Đạo tử không chút do dự châm chọc nói đến. Dù sao hắn bây giờ rất khó chịu, tổng được tìm một người cho hả giận nói sau. Còn như Trương Hoa, chính là đều không để ý đạo tử, không đánh lại tứ tượng trận linh, liền chuẩn bị đến tìm mình cho hả giận. Không khỏi cũng quá không phúc hậu đi, hắn mới là lười để ý. Rất nhanh, Trương Hoa chính là mặt tươi cười tỏ ý đạo tử tiếp tục. Mình chỉ để ý thật tốt nghe là được. Ai kêu trong lòng mình năng lực chịu đựng mạnh mẽ, hoàn toàn không cần lo lắng nói tử nói những thứ này. Còn như xa xa Bạch Hổ, chính là tặng hắn một cái tỏ ý Thanh Long trở về. Hiển nhiên, từ chàng thượng thế cục tới xem, hắn đã biết rõ tất cả tình huống, không để ý tới nữa đạo tử, tỏ ý Huyền Vũ đi bồi đạo tử vui đùa một chút sau đó. Bạch Hổ một mặt tường hòa đi tới Trương Hoa vùng lân cận. Nhìn gặp ba giống tới đây, Trương Hoa khá có một ít thật xin lỗi. Trên bàn linh trà còn có linh quả các loại đều không tới đạt tới thu hồi đi. Cho nên liền đặc biệt lúng túng phân cho ba giống.